Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 29, trong bùn đất. Không cho ta suy nghĩ nhiều, ta cả người liền bị cổ lực lượng này mang run rẩy. Phảng phất đưa thân vào sôi sùng sục bùn lầy bên trong. Ta nghĩ, lúc này chúng ta ở trong mắt của Vạn Cẩm Vinh nhất định phi thường tức cười. Ta như có như không, giống như là thật nghe hắn tiếng cười. Ta nghĩ muốn giấy rùa, lại cảm giác mình đang ở từ từ bị mảnh này thổ địa phun ra. Trên thân thể áp lực càng ngày càng nhão, bốn phía lúa mì, thành phiến rơi vào rồi trong đất, khắp thổ địa giống như là bị triệt để đảo lộn như thế. Làm ta hoa mắt choáng váng đầu, cứ như vậy không biết qua bao lâu. Rốt cuộc ta cảm giác hết thảy bỗng nhiên ngừng lại, chờ đến ta phát hiện điểm này thời điểm, chúng ta đã nằm ở lạnh như băng thổ địa trên rồi. Ta dùng răng ngồi dậy, đau nhức toàn thân, nhưng tựa hồ không có bị thương. Đang lúc ta chuẩn bị đi kiểm tra Tần Nhất Hằng tình huống, thuận tiện tìm thời cơ muốn đánh lén Vạn Cẩm Vinh thời điểm, ta ngẩng đầu một cái, cả người lại giật mình. Ở trước mặt ta trên đất, lại xuất hiện một cái vật khổng lồ. Kia to lớn đồ vật tựa hồ đang nhẹ nhàng ngoạc nguậy. Dưới ánh trăng, ta lại chỉ có thể nhìn thấy nó một cái đường ranh. Nếu như không phải là ở nơi này lạnh giá lúa mì trong đất, ta sẽ hoài nghi trước mắt xuất hiện một cái còn sống tọa đầu kinh. Lúc này ta nhìn thấy Tần Nhất Hằng đã khôi phục ý thức, đã đứng lên. Hắn như cùng ta như thế ngốc tại chỗ, không có làm bất kỳ động tác gì. Ta rất hy vọng lúc này Vạn Cẩm Vinh trên xe quang có thể điều chỉnh một chút góc độ, để cho chúng ta thấy rõ ràng kết quả trước mặt là thần thánh phương nào. Nhưng mà Vạn Cẩm Vinh lại giống như cố ý nhử như thế. Đem xe tắt đèn, thoáng cái công trường bên trong lại lần nữa rơi vào hắc ám. Chuyện này, ta nghe thấy Viên Trận tiếng thán phục, hắn hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Vài người giống như là thấy lần đầu tiên đến xe lửa người nguyên thủy như thế, bị mắt thấy hết thảy rung động đến sinh ra một loại không khỏi kính sợ. Đây là một cái vật còn sống, ta chỉ có thể như thế kết luận. Kia đường ranh mới đầu tựa như động không phải là động, để cho người ta còn hơi nghi ngờ là bị hoa mắt. Có thể rồi, sau đó kia đường ranh lại trên mặt đất chậm rãi di động vị trí, giống như là tận lực cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Nhưng hắn dưới người bóng dáng vẫn bao phủ chúng ta. Có thể tưởng tượng được, nó có nhiều đại thể hình. Ta chẳng ngó ngàng gì tới đánh sáng đèn pin. Vật này hiển nhiên là nghe theo với, hoặc có lẽ là ít nhất là cùng Vạn Cẩm Vinh một nhóm. Ở khổng lồ như vậy trước mặt đối thủ, chúng ta không có phần thắng. Lòng ta nói cho dù chết, cũng để cho lão tử nhấc lên ngươi khăn cô dâu đội đầu đến. Để cho lão tử nhìn một chút ngươi mát. Đèn pin chiếu sáng đi qua, Tần Nhất Hằng liền a một tiếng. Ta đoán, lúc này hắn cũng đang mong cái này quang. Chỉ thấy đèn pin quang chi hạ, là vô số rậm rạp chằng chịt to lớn miếng vảy. Những thứ này miếng vảy hình dáng cũng không quy tắc, có lớn có nhỏ, xếp hàng cũng không có chút nào suy luận. Miếng vảy trên không có có dính đất sét, ngược lại có số lớn sành sạch ô hắc dịch thể đang ở theo miếng vảy từ từ chảy đến trên đất. Lúc này ta mới phản ứng được, trong không khí tràn ngập một loại âm hà đặc biệt quỷ dị mùi vị. Ta dùng đèn pin quét mấy cái, định tìm tới vật kia đâu. Nhưng ta không có chiếu thấy, lại một đạo đèn pin quang sáng lên, là Tần Nhất Hằng. Lưỡng đạo đèn pin quang ở trong màn đêm lần lượt thay nhau xen kẽ, lay động, ta cùng Tần Nhất Hằng đều tại định thấy rõ vật này diện mục. Có thể soi đạt tới 2 phút, vẫn không có thấy, nó giống như là cố ý đem mặt giấu đi, giấu ở nó giống như tiểu sơn một loại thân thể phía sau. Ta càng xem càng cảm thấy tê cả da đầu. Vật này hoặc có lẽ là cái quái vật này. To nhìn bên dưới giống như là một cái to lớn quái ngư, hoặc như là một cái khổng lồ xa. Nhưng này hai loại sinh vật đều không cách nào thích hợp dùng để hình dung nó. Nó dưới người, lôi kéo vô số điều cũng không biết là chân hay lại là trưởng lân một vật. Nếu như những thứ này là chân, hiển nhiên là không cách nào chống đỡ khổng lồ như vậy thân thể. Nhưng muốn nói là miếng vảy, cũng vô cùng mềm mại, co quắp trên mặt đất giống như là qua loa đôi thế thiết tác. Bất chi bất giác nhìn thật lâu, rốt cuộc ta phát hiện, trước thấy những thứ kia miếng vảy, sở dĩ nhìn không có chút nào quy luật, là vì vậy trên người quái vật, có vẽ rậm rạp, chằng chịt đồ đằng, sinh ra thị giác sai số, những thứ này đồ đằng cũng không biết ở biểu đạt cái gì. Không nhìn ra bất kỳ tin tức gì, lúc này, ta đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Nhớ lại một chút, ta lấy làm kinh hãi, viên trận biểu diễn cho chúng ta trong hình vạn giang hư. Thế nào thấy cùng cái quái vật này rất tương tự à? Cái kia to lớn thanh đồng khí giới, chẳng lẽ chính là dựa theo nó bộ dáng chế tác sao? Chính nghĩ như thế, quái vật kia giật mình, ta không cảm giác được hắn hô hấp, chỉ cảm thấy nó giống như là chuyển giật mình thân thể. Toàn bộ thân hình dần dần quay cuồng, ta thật là đều phải khẩn trương hít thở không thông. Dưới người hắn những thứ kia thật là chân, chỉ thấy vô số chân thật sâu móc tại rồi trong bùn đất, mang ngã thành phiến lúa mì, nó phải đem đầu quay lại. Quả nhiên, ở đó quái vật to lớn xê dịch mấy cái sau đó, rốt cuộc ta gặp được nó bộ mặt thật. Này mẹ hắn, kết quả là vật gì? Rốt cuộc ta không nhịn được kêu thành tiếng. Cái quái vật này mặt, hoặc có lẽ là cái quái vật này gương mặt phân, lại rậm rạp chằng chịt đôi thế vô số gương mặt người. Những người đó mặt vặn vẹo, miệng há hốc, biểu tình vô cùng kinh hoàng, giống như là chết ở cực độ trong sự sợ hãi. Ta trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào đem tầm mắt tập trung. Những người đó mặt, mỗi một trường cũng nhắm chặt hai mắt, nhưng ta lại cảm thấy người sở hữu mặt đều tại gắt gao nhìn chăm chú vào ta. Loại này kiềm chế quả thực để cho người ta quá mức khó có thể chịu đựng. Ta không khỏi rời đi tầm mắt, đi xem Tần Nhất Hằng. Hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm quái vật kia. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta hướng Vạn Cẩm Vinh hô to. Ngươi nói cho ta biết, cái quái vật này là lấy ở đâu? Vạn Cẩm Vinh hừ một tiếng, giống như là rất khinh thường. Nơi đó tới, lúc ấy ngươi không phải là tại chỗ sao? Vạn Cẩm Vinh châm chọc nói. Ta tại chỗ, trong đầu của ta trong nháy mắt nhanh chóng nhớ lại xuống. Mụ ngươi nói là vây thành. Vây thành bên trong ta dùng chìa khóa mở ra một cái khóa. Thả ra chính là cái vật này. Ta a một tiếng lại hô. Đây là ta thả ra. Ta quay đầu hướng Tần Nhất Hằng hỏi. Tần nhị, ngươi biết đây là cái gì ư? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, dùng đèn pin quang lung lay một chút. Định ở đó quái vật trên mặt bất động, giống như là tận lực ở chỉ cho ta xem cái gì. Ta theo đèn pin nhìn không đi. Đột nhiên, ta run rẩy một chút. Bạch Khai, ở đó rậm rạp chằng chịt mặt người chính giữa, lại có một tấm rõ ràng chính là Bạch Khai bộ dáng. Ta nhất thời lên cơn giận dữ, chợt liền hướng Vạn Cẩm Vinh nhào tới. Nhưng mà đối với Vạn Cẩm Vinh mà nói, thực lực chúng ta chênh lệch quá mức khác xa. Hắn chỉ là hơi chút khom người trốn một chút, ta cả người liền đụng phải trên xe. Vạn Cẩm Vinh thuận thế sẽ dùng cùi chỏ hung hãn đè lại cổ ta. Khác kích động như thế, ngươi không phải nói muốn cùng ta nói một chút bí mật của ta sao? Bây giờ có thể nói chứ? Ta cả giận nói, nói ngươi nương chân chó. Ngươi mẹ hắn đem Bạch Khai thế nào? Gương mặt đó là mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Vạn Cẩm Vinh, ngươi NB ta thừa nhận. Nhưng ta cho ngươi biết, đừng để cho ta bắt cơ hội. coi như thử một vạn lần chỉ có một lần cơ hội. Lão tử cũng mẹ hắn muốn giết chết ngươi. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Vạn Cẩm Vinh thoáng cái buông tay ra. Ta xoay người lại chính là một quyền. Vạn Cẩm Vinh lùi về sau một bước. Tránh ra, ta lại đuổi theo một quyền. Lần này Vạn Cẩm Vinh lấy cùi chỏ cản một chút. Không bị thương chút nào. Ngươi phải biết, một cái bị chọc giận người là rất khó làm thành bất cứ chuyện gì. Coi như là giết người, cũng phải tỉnh táo mới được. Vạn Cẩm Vinh giễu cợt một loại nói. Huống chi, ngươi không quan tâm các ngươi vị bằng hữu kia rồi không? Ta bị hắn một câu nói này làm xì hơi. Bạch Khai tại hắn khống chế bên dưới sao? Này rõ ràng chính là một câu uy hiếp. Ngươi đem Bạch Khai thả, ta sẽ bỏ qua ngươi bí mật. Bí mật của ta? Vạn Cẩm Vinh chỉ kia khổng lồ quái vật. Ngươi là đang nói nó sao? Nó ở nơi này à? Làm sao có thể trở thành bí mật? Nha! Vạn Cẩm Vinh làm bộ như vừa định đứng lên dáng vẻ nhìn ta đảo. Còn là nói, ngươi là chỉ âm hà có thể sao chép chuyện này. Này đã sớm không phải là bí mật gì. Ban đầu toàn bộ bản thân kinh nghiệm người đều biết một điểm này. Nói đi, ngươi còn biết cái gì đó? Ta bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tựa hồ chúng ta nắm giữ đồ vật theo Vạn Cẩm Vinh căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ta xoay người lại nhìn một chút viên trận. Viên trận có vẻ hơi thất lạc. Tần Nhất Hằng là từ đầu đến cuối đem mặt hướng về phía quái vật kia. Liền không hề quay đầu lại tới. Bây giờ ngươi thanh tỉnh một chút sao? Vạn Cẩm Vinh hỏi. Bí mật của ta? Tốt, các ngươi đã hiếu kỳ như vậy. Vậy không bằng ta tự mình nói cho các ngươi nghe đi. Vạn Cẩm Vinh lại ngồi tê đít rồi xe hơi trên đầu xe. Hắn nửa người, chặn lại xe quang, chiếu ra một cái to lớn quỷ dị bóng dáng. Ta là người nhà họ Vạn, đây là không thể thoát khỏi số mệnh. Giang Thước, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới giải số mệnh vật này. Vạn Cẩm Vinh chậm rãi nói, trên thế giới này họ Vạn có rất nhiều người, nhưng ở này bàng đại nhân bày chính giữa, ai cũng sẽ không nghĩ tới có một cái họ Vạn gia tộc. Người có người khác không cách nào tưởng tượng số mệnh đi. Hắn những lời này giống như là than thở, hoặc như là ở tự hỏi. Ta không biết là bao lâu lúc trước, có thể phải ngược dòng đến trải qua sự ghi chép ngọn nguồn. Khi đó thế gian này tràn đầy tranh đấu, mà tranh đấu song phương, đến từ đến nay cũng không có người nào hiểu hai phe. Này tranh đấu kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm. A, tóm lại cái này không trọng yếu rồi. Rốt cuộc tranh đấu có kết quả. Hiển nhiên là nhất phương chiến thắng, nhất phương thất bại, mà thất bại phía kia. Ở trong nguy cơ phát hiện thế gian này bên trên lại có vạn giang loại này tồn tại. Cho nên bọn họ làm ra bọn họ cảm thấy lựa chọn chính xác. Vĩnh viễn chìm vào vạn giang bên trong, ở ngàn vạn năm luân hồi chính giữa. Chờ đợi một thời cơ kéo nhau trở lại. Ân đúng không? Các loại có hơi lâu rồi. Mà coi như chiến bại nhất phương hậu duệ. Nhân kia vạn giang được họ. Rất ít người cẩu hoạt vu thế lúc này. Phồn diễn sinh sống. Sinh tồn ở số mệnh chính giữa. Là chính là đời đời kiếp kiếp đi dùng tánh mạng mình nuôi nó. Vạn Cẩm Vinh theo giơ tay lên chỉ một chút kia quái vật to lớn. Tay hắn lại có chút đang phát run. Toàn bộ người nhà họ Vạn cũng không chạy khỏi cái này số mệnh. Đúng vậy, cho dù chúng ta đang cố gắng chống lại, số mệnh giống như đè ở đỉnh đầu chúng ta mảnh thiên này như thế à. Nó đẹp không? Vạn Cẩm Vinh ngẩng đầu giống như là liếc nhìn tinh không đảo. Cho nên, vô số vạn gia con cháu cũng sẽ ở hàng năm cùng một cái thời gian mất đi tánh mạng mình. Đời đời kiếp kiếp, trăm ngàn năm qua, các người nhìn thấy kia mỗi một nở mặt, cũng nói rõ hết thảy các thứ này. Vạn Cẩm Vinh đi tới quái vật kia bên người, lấy tay nhẹ nhàng nắm một cái trên người quái vật kia chán ghét cực kỳ dịch nhờn. Trong nháy mắt chỉ thấy quái vật cả người sáng lên, trên người nó rậm rạp chằng chịt đồ đằng giống như là lẫn nhau quấn quanh quang mang. Cái loại này quang ta không cách nào hình dung đến tột cùng là như thế nào một loại màu sắc. Mục chỗ thấy địa phương, những thứ này sáng lên đồ đằng giống như là sống lại. Lại dần dần xoay tròn vận động, ở đó trên người quái vật lén lút, xem người thật là hoa cả mắt. Vạn Cẩm Vinh cầm trên tay dịch nhờn tiện tay trên người lau sạch. Cười nói, các ngươi khẳng định thật tò mò chứ. Điều này cần dùng gia tộc chúng ta vô số điều tánh mạc đi cung dưỡng sinh vật. Này bám vào vạn gia trên giống như là vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng như thế sinh vật. Chính là như thế nào tồn tại? Vạn Cẩm Vinh vừa dứt lời. Kia trên người quái vật đồ đằng ngừng lại. Ta nhất thời lấy làm kinh hãi. Kia đồ đằng lại biến thành một bức họa. Tựa như cùng những thứ kia trong tủ treo quần áo phát hiện như thế. Nhìn mặc dù đơn giản, lại có mấy phần ngây thơ. Có thể ở tình hình như thế trên, bức họa này lại làm cho người ta một loại cảm giác đè nén. Vẽ lên giống như là có rất nhiều cá nhân, vây quanh một cái to lớn đồ vật. Rất hiển nhiên, kia to lớn đồ vật dưới người có rất nhiều cái vừa mảnh vừa dài chân. Nhưng là ta không cách nào phân biệt, đây tột cùng là họa là cái quái vật này. Hay lại là kia vạn giang hư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.